Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927 Tiên Chủ Tương Mời. Nàng là công chúa, ta tất nhiên là bình phàm nha đầu. Người cũng không cần tiến đến nói với ta lời nói. Không biết làm sao, Giang Nam Như đột nhiên buột miệng thốt ra. Nàng vốn là một người thẳng thắn nữ tử, tính tình ngay thẳng, cũng không thấy xấu hổ. Lại không biết vì sao lúc này sẽ như vậy, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Kia Ngư công tử thấy Giang Nam Như đột nhiên như thế, lại là khẩn trương, một trương trắng nõn khuôn mặt thượng cư nhiên tràn đầy mồ hôi. Giang Nam Như quay đầu nhìn lên, thấy kia Ngư công tử mồ hôi đầy đầu, tất nhiên là trong lòng tức giận tiêu ba phần. Nguyên bản muốn đại náo một hồi, kia lời nói sắp đến bên miệng, rồi lại là ngạnh sinh sinh rút về. Chỉ thấy nàng hơi hơi nâng lên ngón tay, muốn đi vì Ngư công tử trà lau trên mặt mồ hôi, nhẹ nhàng. Giang Nam Như ngón tay chạm đến Ngư công tử khuôn mặt, đột nhiên, một trận tê dại cảm giác truyền khắp Giang Nam Như toàn thân. Cái loại cảm giác này, dường như là lôi điện đập giống nhau. Nhưng kia lôi điện chất chứa năng lượng dường như không lớn, cư nhiên khó có thể tổn thương Giang Nam Như mảy may. Lại là vì này truyền đến từng trận tê dại, Giang Nam Như ngón tay hơi chút đụng chạm, lập tức phân mau thu hồi. Nhưng chỉ là cái này nháy mắt, Giang Nam Như liền cảm nhận được đối phương trên người lôi điện chi lực. Đối này, Giang Nam Như không khỏi hồ nghi lên. Kia Giang Nam Như nội tâm như gợn sóng giống nhau. Đối diện Ngư công tử cũng là hoảng hốt, chỉ là cùng Giang Nam Như bất đồng, hắn thân thể sở cảm lại là một trận bàng bạc phong lôi chi lực. Ngươi, Giang Nam Như trong lòng đã là minh bạch, Ngư công tử ở kia thác nước phía trên chỉ sợ cũng là có khác một phen cơ duyên. Không nói, Ngư công tử trong lòng biết rõ ràng, lại là đột nhiên đem ngón tay dựng ở bên miệng, nhẹ nhàng nói. Kia Ngư công tử nói âm rơi xuống, lại nghe cửa phòng kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, tiện đà có người chậm rãi đi vào, tiến vào phòng bên trong. Giang Nam Như dương mắt vừa thấy, lại thấy người tới dáng người thon thả, một trương mặt đẹp phá lệ đẹp, đúng là Thủy Băng tiên tử. Ta suy tính người liền ở chỗ này. Kia Thủy Băng tiên tử đối với Giang Nam Như doanh doanh cười, lại là đột nhiên xoay người đối kia một bên Ngư công tử nói, ngươi tới làm cái gì? Kia Ngư công tử sắc mặt đỏ lên, lại là đột nhiên đứng thẳng lên, lạnh lùng hỏi, tiên chủ gọi ngươi. Thủy Băng tiên tử trên mặt cứng đờ, nói, còn có Giang tiên tử kêu ta. Giang Nam Như nhưng thật ra không nghĩ tới, kinh ngạc hỏi, đúng là tiên chủ đang ở Noãn Các chờ, nói là có đại sự muốn thương lượng. Thủy Băng tiên tử không biết làm sao, sắc mặt đỏ lên, bay nhanh nói xong, liền vội vội vàng đi rồi. Tức khắc, Giang An huyện cùng Ngư công tử hai mặt nhìn nhau, lại không biết kia Thủy Băng tiên tử vì sao như thế. Nếu nói nàng là tới truyền lời, lại cũng không cần như thế, chỉ cần tìm một cái thị nữ liền có thể. Nhưng thấy kia Thủy Băng tiên tử thần sắc có dị, Giang Nam Như nhất thời cũng lưỡng lự, nàng đây là làm sao vậy? Giang Nam Như thấy Thủy Băng tiên tử đi bay nhanh, vài cái liền không thấy bóng dáng, vội vàng hỏi, nói vậy là có chuyện gì đi? Ngư công tử cũng là vẻ mặt mờ mịt, chậm rãi nói, qua thật lâu sau, hai người đều không hề ngôn ngữ, mà kia không khí bên trong tựa hồ cũng có một tia xấu hổ. Chỉ nghe Giang Nam Như rốt cuộc nhẫn nại không được, hỏi, tiên chủ đang đợi chúng ta, hình như là, Ngư công tử nói, nhưng hắn một lời nói xong, lại là không biết nên không nên đứng dậy, kia chúng ta đi thôi. Giang Nam Như tuy rằng không biết Bồng Lai tiên chủ vì sao triệu hoán, nhưng thấy kia Thủy Băng tiên tử bộ dáng, tựa hồ là cùng chính mình có quan hệ, nàng biết chuyến này thế ở phải làm, chỉ phải chậm rãi đứng thẳng lên, đi theo ở Ngư công tử mặt sau. Hướng kia Noãn Các đi đến. Hết chương.